Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 54. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248, ai âm độc hơn ai? Tuy nhiên, mọi người khi mà ngẫm lại cũng hiểu được đạo lý này. Trong gầm trời này, muốn nhưỡng ra rượu ngon thế này, sao mà dễ dàng cho được chứ? Có một ít thế này mới hợp lý. Nếu chỉ đấu giá một lần, vậy tổng số rượu đó có bao nhiêu vò tất cả? Người hỏi câu này lại là người ngoài dự đoán của mọi người, chính là Linh Mộng Công Chúa. Người không quen uống rượu, thậm chí vừa rồi cũng không nếm thử rượu. Đường Nguyên kinh ngạc, nhìn nàng một cái rồi trả lời. Lần đấu giá này tổng hợp có 3.000 vò thiên phẩm hảo tửu, cho dù các vị có ra giá như thế nào đi nữa, thiên phẩm hảo tửu cũng chỉ có bao nhiêu đó. Rượu này giống như phù dung sớm nở tối tàn, uống một ngụm là thiếu một ngụm, uống hết thì chỉ còn cách nhịn thôi. 3.000 giò, mọi người phía dưới khi nghe có nhiều hảo tửu như thế, ai cũng kinh hãi. 3.000 giò, số lượng có vẻ không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Tuy nhiên, ngàn vạn lần không nên quên, hiện tại nơi này có hơn 100 nhà tham gia đấu giá, phân phối số rượu này chỉ cho 100 đầu người, nhiều lắm thì mỗi người cũng chỉ có 30 giò mà thôi. Mà cái hạn mức cao nhất mỗi người có thể đấu giá thắng cũng chỉ có 50 giò. Hơn nữa, phía trước còn có hoàng thất, có các đại thế gia, những người này tất nhiên sẽ ra tay trước, nhất định sẽ không chịu cảnh tay không mà trở về, e rằng phải sao tất cả những người này mới tới tour của mình. Nhưng mà những người này có đến hơn 10 nhà, ít nhất cũng làm ít đi hơn 800 giò rồi. Điều này cũng có nghĩa là hơn 80 nhà còn lại, dù muốn cạnh tranh thế nào, cũng chỉ còn có 2.200 giò mà thôi. Rõ ràng, loại thiên phẩm hảo tửu này, tất nhiên sẽ có nhiều nhà không có khả năng đấu giá được. Mà một khi mà không đấu giá được, đồng nghĩa cả đời không có cơ hội thưởng thức loại hảo tửu này nữa rồi. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa những người này vô cùng khắc nghiệt. Rất nhiều người đã âm thầm nắm chặt tay, chỉ trực bắt đầu để mà kêu giá. Hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu, số hảo tửu đầu tiên 50 giò. Cả đám thịt nút nít trên người của Đường Nguyên rung rung, hắn cảm thấy thời khắc sáng chói huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn chính là lúc này đây, khi hắn cầm búa định giá trong tay rung lên. Bản nhân ra giá 100 vàng bạc trắng. Một người lớn tiếng ra giá, không ngờ ngay lần đầu tiên mà đã nâng giá lên cao thế này, điều này làm cho mấy người âm thầm kêu khổ trong lòng. Đây mới là lần đầu tiên thôi mà, ngươi sao mà chơi thế này chứ? Ngươi kêu giá kiểu này, sau này đến phiên của chúng ta, giá cả chẳng phải là trên trời sao? Bên trong hàng thứ ba, người ra giá chậm rãi đứng lên, một thân lam bào nhấp nhô như sóng biển. Khi mà hắn vừa đứng lên, mọi người có cảm giác một mảng biển khơi xanh thẳm đột nhiên xuất hiện trước mắt của mình. Người này tự nhiên cười nói, tại hạ Hải Trầm Phong, ban chủ Kim Dương Bang của Thiên Hương Thành. Bản thân của tại hạ yêu rượu như mạng, loại thiên phẩm mỹ tửu này bất cứ giá nào cũng phải đoạt được. Tại hạ nghĩ đối với mỗi người ở đây, 100 vạn lượng không phải là con số lớn, nhưng mong mọi người nể một chút mặt mũi của hải mổ xin đa tạ. Hải Trầm Phong đương nhiên là do quân mặt tà an bài tại đây để mà đề phòng vạn nhất. Giờ phút này đương nhiên đứng ra làm người đầu tiên tỏ vẻ việc nghĩa không từ mà kêu giá. Đương nhiên, lúc này hắn đứng ra cũng còn có mục đích khác, đó chính là tuyên cáo thiên hạ bang phái giang hồ Kim Dương Bang đã thay đổi ban chủ. Vì vị Hải Đại ban chủ cũng nhân buổi đấu giá này mà ra mặt, chính thức tiến nhập vào hàng ngũ của những nhân vật thượng tầng của Thiên Hương Đế Quốc. Khi mà Hải Trầm Phong đứng ra, trong nhảy mắt thu hút vô số ánh mắt của nhiều người, giống như nam châm gặp sắt thép cứ dán chặt vào người của hắn. Thân hình Hải Trầm Phong bất động như núi, nhưng mà sắc mặt lại hơi xanh xao, có một chút không khỏe mạnh. Quân Mạc Tà đứng trên lầu xem náo nhiệt, khi mà nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ chỉ trong một hai ngày mà vị cao thủ thiên quyền này lại bị trọng thương lần nữa sao chứ? Tại sao mà lại trọng thương hoài vậy? Xem ra sau này ta phải dạy dỗ hắn cho tốt mới được. Ít nhất phải đem thực lực của hắn đề thăng lên một hai cấp bậc, nếu không ta phải lo lắng mãi rồi. Những lời này có lẽ chỉ có quân Mạc Tà cao nhân mới dám nói,

Kiều giả như vậy, bất chấp là đối với ai, đều là một loại vũ nhục trắng trợn. Ải Trầm Phong giận dữ, hơi thở phập phồng như thủy triều, lạnh lùng nhìn Lý Du Nhiên nói. Lý công tử quả nhiên ra giá cao nha, 300 vạn lẻ một đồng. Bản nhân vì mong đoạt thứ tốt, vạn kim ta cũng không tiếc, 500 vạn. Ải Trầm Phong thật sự tức giận. Tiểu tử Lý gia này thật là quá đáng mà, nếu ngươi tăng giá đàng hoàng ta không nói, đằng này ngươi chỉ tăng một đồng, thật là đáng chết. Giờ khắc này, hắn đã quyết tâm muốn cùng Lý Du Nhiên chơi tới cùng. Đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của bản thân. Vừa rồi, Hải Ban Chủ cũng đã nói, giật cảnh thiên trạch, người ta ra giá cao thì thắng thôi, tại sao lại tức giận, thật là không tốt rồi. Lý Du Nhiên nói một cách dân đạm phong khinh, mọi người nơi đây ai cũng mang danh là quý tộc, cho nên có một chút phong độ mới tốt. Bốn công tử cũng chỉ kêu giá, cũng không phạm vào quy tắc nào, huống chi luật tăng giá không quy định. Lý gia của chúng ta, nhà nhỏ, ít tiền, quả thật không có nhiều bạc cho lắm, thứ lỗi, bất quá nếu như Hải Ban Chủ có ý kiến, lần này ta sẽ thêm vào một chút, tránh làm cho Hải Ban Chủ tức giận, sau này lại đắc tội với Ban Chủ. Sắc mặt Hải Trầm Phong vẫn xanh mét, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ thầm nghĩ, cái tên tiểu tử ngươi, cần kêu giá cao hơn, lão tử lập tức thu tài, cho tiểu tử ngươi ăn trái đắng mà xuất ra cả núi tiền. Lý Du Nhiên ngưng lại một chút, sau đó mới từ tốn nói, ta ra giá 500 vạn lẻ 2 đồng. Hải Trầm Phong nổi trận lôi đình, quát một tiếng nhảy tới, tiểu tử ngươi khinh người quá đáng rồi. Đúng lúc đó, bên tai của hắn vang lên tiếng truyền âm nhỏ như mũi kêu của Quân Mạc Tà, nhường cho hắn đi. Hải Trầm Phong ngẩng người ra, đưa mắt nhìn quanh theo bản năng. Quyền quyền đại lục này làm gì có loại công phu truyền âm nhập mật? Hải Trầm Phong hoàn toàn ngây người. Thanh âm tại sao lại vang lên ngay bên lỗ tai của mình mà tất cả mọi người lại có vẻ như không ai nghe thấy? Chuyện quỷ dị gì thế này chứ? Ta nói nhường cho hắn không được tiếp tục ra giá, đây là mệnh lệnh. Trong lỗ tai của hắn vang lên âm thanh của Quân Mạc Tà. Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng mà lại cực kỳ nghiêm khắc, tràn ngập ý tứ không được cãi lệnh. Đúng vậy, chính là mệnh lệnh. Lý đại công tử Lý Du Nhiên vừa đứng ra, Quân Mạc Tà đã chú ý tới hắn rồi. Từ lúc Quân Mạc Tà tiến vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Du Nhiên. Lần thấy mặt đầu tiên này, Quân Mạc Tà cảm thấy có một loại cảm giác khác thường, vô cùng không thoải mái. Vô luận là khí độ hay là phong thái của Lý Du Nhiên, dù là nói chuyện hay hành động đều cực kỳ hoàn mỹ. Bất cứ tình huống nào cũng đều không có một kẽ hở, cực kỳ tao nhã. Tuy nhiên, trên thế giới thật sự có loại người hoàn mỹ sao? Từ trước tới giờ, Quân Mạc Tà không bao giờ tin điều này. Thiên địa vốn không hoàn mỹ, thế gian này cũng không có vật gì. Mặc kệ, tại bất cứ thế giới nào, sự hoàn mỹ cũng không tồn tại. Cho dù Lý Du Nhiên biểu hiện được sự hoàn mỹ tới thế nào, trong mắt Quân đại thiếu gia cũng chỉ cảm giác được một chữ, giả thôi. Giả từ trong thâm tâm giả ra. Chương 249, ai cũng có mục đích. Nhìn cái màn biểu diễn của Lý Du Nhiên hôm nay, có thể nói năng thận trọng, từng bước đẩy Hải Trầm Phong vào bẫy, lấy định lực cường giả thiên quyền, tu dưỡng cùng với tâm tính trầm ổn của hắn, cũng bị mấy câu ngắn ngủn kích thích thành ra như vậy. Tâm cơ của Lý Du Nhiên quả thật sâu như biển, quả nhiên là một kẻ đại địch rồi. Nếu Hải Trầm Phong tiếp tục tăng giá lên, Quân Mạc Tà có thể kết luận Lý Du Nhiên sẽ không theo, bởi suy bụng ta ra bụng người mà nói, ép tới mức này là đủ rồi, nên sẽ nhân cơ hội này mà thu tay lại đi. Mà Lý Du Nhiên, tính toán của ngươi tuy là rất tốt, nhưng mà vận khí của ngươi thật sự kém mới gặp được Hải Trầm Phong, vì kẻ đứng sau lưng Hải Trầm Phong là ta. Nếu đổi lại là người khác, mi còn có một chút cơ hội rút lui, nhưng mà lần này không được rồi. Ngươi thật sự quá mưu mẹo mà. Cho nên Quân Mạc Tà lập tức quyết định ngăn cản, không cho Hải Trầm Phong vì quá kích động làm việc lỗ mãn. Hải Trầm Phong chỉ là một kẻ giang hồ, khó có thể nhận ra Lý Du Nhiên đang kích mình. Nhất thời nổi giận, nhưng mà nhờ được Quân đại cao nhân cảnh tỉnh, cho nên trong nháy mắt đã giác ngộ. Trước khi đặt cây búa gõ xuống bàn, lập trường là không làm khó dễ nhau,

Bản nhân ra giá 100 vạn mua 50 giò rượu này, không biết có ai tăng giá không vậy? Hải Trầm Phong lại đứng lên, lần này hắn vô cùng nắm chắc nói. Đương nhiên, hắn ra giá này cũng là hợp tình hợp lý, ngược lại nếu hắn mà nâng giá cao lên thì mới là không hợp lý. Ta trả 150 vạn. Một thanh năm thanh thúy, không nhanh không chậm vang lên, mọi người theo âm thanh nhìn lại. Ngoài dự đoán của mọi người, người ra giá là Linh Mộng công chúa. Nàng có thể đến nơi đây vốn là vượt quá dự đoán của mọi người, hiện tại cương nhiên lại ra giá cao như vậy chứ. Chương 250, Hoàng tử vô sĩ. Những người này căn bản ai cũng không phát hiện ra, trong mắt của Linh Mộng công chúa quả thật có một chút không cam lòng. Phía sau nàng, hai mắt của Hắc Bào Nhân tỏa sáng nhìn Mỹ Tửu chầm chầm. Đã là công chúa ra giá, ta đây không trả giá nữa, ta sẽ mua lượt tiếp theo. Hải gia dù sao cũng chưa đến mức chịu không nổi. Hải Trầm Phong cười rất có phong thái, thể hiện thiện ý nhượng bộ. Hiện tại nhóm Mỹ Tửu thứ hai, Linh Mộng công chúa ra giá 150 vạn lượng, còn giá cao hơn hay không? Có ai trả giá cao hơn hay không? 150 vạn lượng lần đầu tiên, 150 vạn lượng lần thứ hai, 150 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Đã xong, Đường Bàng Tử kích động, cảm thấy yêu thích cái loại giải quyết dứt khoát thế này. Trên lầu, Quân Mặc Tà cười đến hiếp cả mắt. Mập mạp, thật sự đã làm cho ta không có gì để nói, dám nói Linh Mộng công chúa xuất giá. Quân Vô Ý phốc một tiếng, trực tiếp nhổ ra một miếng nước trà, ho khan hai tiếng. Quân Tam Gia phát hiện ra một sự kiện. Vô luận chuyện gì, chỉ cần là từ trong miệng Quân Đại Thiếu Gia nói ra, hoàn toàn thay đổi về bản chất. Việc này cũng thế, vừa rồi Bàng Tử đắc ý hô ra giá. Ra giá và xuất giá chẳng liên quan gì nhau mà cũng bị nói thành như vậy. Chắc ta chết với cái tên tiểu tử này quá. Nhóm Mỹ Tửu thứ ba được đưa tới. Đại Hoàng Tử mở miệng. Rượu này cô Dương thấy là hợp ý. 60 vạn lượng lấy lượt Mỹ Tửu này. Trên đài, Đường Bàng Tử trợn trắng mắt thầm nghĩ. Lão tử khinh cái bộ mặt chó của người. Nhóm đầu tiên 500 vạn, nhóm thứ hai 150 vạn. Đến người lúc này lại có thể ra giá so với quy định chỉ cao hơn có 10 vạn. Hơn nữa, cái giọng điệu cũng không phải là cạnh tranh. Cái gì gọi là 60 vạn lượng lấy lượt Mỹ Tửu này? Sao? Đây không phải là trắng trợn cảnh cáo mọi người, cấm tranh đoạt với ta, ta là đại hoàng tử sao? Thật là vô sĩ. Đại hoàng tử nói xong, mỉm cười xoay người lại nói, còn có người khác muốn ra giá sao? Không có vấn đề gì. Cái này vốn là đấu giá, người trả giá cao thì được, chư vị yên tâm, cô Dương quyết không để ý. Trên mặt của mọi người run rẩy hai cái, trong lòng mỗi người đều mắng to. Ngươi còn nói, trong lòng không thèm để ý, chẳng lẽ cần phải nói thẳng ra là ai ra giá, ngươi liền làm thịt hắn mới gọi là để ý sao? Bên kia, Đường Nguyên còn chưa nói, Hải Trầm Phong dục một cái liền đứng lên, ho khan hai tiếng, hắn giọng nói. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, nói người trả giá cao thì được, lượt rượu này ta vẫn ra giá 100 vạn như trước. Đại Hoàng Tử mỉm cười nhìn hắn nói, Hải Bang Chủ thật sự là tức giận nghe. Đã như vậy, cô Dương ra giá 150 vạn lượng. Hải Trầm Phong chần chờ một hồi, tựa hồ muốn ra giá tiếp, nhưng mà cuối cùng lại ngồi xuống. Kế tiếp, liên tục 16 lượt đấu giá Mỹ Tửu, Hải Trầm Phong mỗi lần đều ra giá, nhưng mà lần nào cũng mua không được. 150 vạn lượng rõ ràng thành giá cố định. 16 lượt Mỹ Tửu đều bị tất cả đại thế gia dùng giá 150 vạn lượng đoạt đi. Trong nhảy mắt, 3.000 giò rượu ngon đã ra đi 900 giò. Mà người phía sau rõ ràng không có cơ hội ra giá. Đương nhiên cũng không dám ra giá. Cả một đám ai cũng nhịn không được, gấp tới mức độ giò đầu bứt tai. Số rượu còn lại không nhiều lắm. Khuôn mặt của Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân hoàn toàn chuyển thành màu đen. Cái này quả thật là xong đời mà. Riêng 900 giò rượu đã có giá bán hơn 3.000 vạn lượng, còn cao hơn lời Quân Mặc Tà nói lúc trước á, đến 1 vạn lượng mỗi giò. Tổng cộng phải bồi thường 2.500 vạn lượng, mà vẫn còn lại hơn 2.000 giò sao? Cứ theo như vậy, lần này đấu giá xong, ít nhất cũng có thể vượt quá con số 7.000 vạn lượng bạc rồi. Mà mấy cái con số này chính mình đến chết chưa trả nợ hết. Độc Cô Thế Gia tuy lớn nhưng mà thật sự lấy đâu ra hơn 7.000 vạn lượng bạc, bán toàn bộ tài sản cũng không đủ mà trả nợ. Chẳng lẽ dùng con gái mà gán nợ sao? Cái này làm thế nào mới được đây chứ? Chẳng lẽ chỉ còn cách là cầm con gái gán nợ à? Việc này cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, vạn nhất thật sự mà làm như vậy, Độc Cô Thế Gia còn không lập tức trở thành trò cười lớn nhất Thiên Hương Đế Quốc sao? Ngay cả tiền nợ rượu không trả nổi lại chống đỡ bằng cách đem con gái gả cho người ta trừ nợ. Chà, Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng, trong lòng có cả trăm mối lo. Đáng lẽ lúc ấy không nên đánh cuộc chứ. Đã thế cũng không nên bồi thêm một câu dựa theo giá thành giao của đấu giá mà bồi thường. Chuyện này không phải là tự mình đào một cái hố tự mình nhảy xuống rồi lấp đất lại hay sao chứ? Nguyên gốc chỉ phải trả 2.500 vạn lượng. Hôm nay mỗi đợt thành giao giá thấp nhất cũng là 150 vạn lượng, tính ra 3 vạn lượng bạc một giò. Tính ra số tiền nợ của nhà mình chính là 7.500 vạn lượng. Ôi trời ơi, đây là tính giá thấp nhất rồi, đừng nói là chính mình, dù tính toàn bộ Độc Cô Thế Gia cũng không có nhiều bạc như thế. Quả thật là muốn cái mạng già này của ta mà. Trên đài, Đường Nguyên công tử đang vô cùng hứng thú, là hét muốn rách cả cuốn họng. Hắn đứng nơi này hô to gọi nhỏ, dưới đài nguyên một đám quý tộc, Dương Công đại thần, phú hào thương gia, há to mồm mà hét giá. Người sau hét to hơn người trước, trong lòng cứ lo sợ không ai nghe thấy. Đường đại công tử cũng rất ranh mãnh, hắn vẫn y như cũ mà đem 50 giò ra bán một lần, tuyệt không nhiều hơn một giò, cũng tuyệt không ít hơn một giò. Mọi người ai cũng e sợ bản thân của mình không mua được, đến khi ra ngoài liền bị mất thân phận quý tộc vĩ đại này, cho nên ai cũng bị kích thích đến phát cuồng. Quá trình đấu giá tiếp theo lại càng thêm nhanh chóng, càng thêm thuận lợi, người sau nối tiếp người trước, giá cả càng lúc càng được nâng cao ngất ngưỡng. Đến lúc này, Hải Trầm Phong không còn đất dụng võ, mỗi người ở đây tựa hồ ai cũng biến thành con rối trong tay của Quân đại thiếu. Chỉ cần có người la lên, ta ra giá 100 vạn lượng, thì ngay lập tức có người hét ra, ta ra giá 150 vạn. Vì thế mà từ đầu tới cuối, vị tân nhậm ban chủ Kim Dương Bang đều bất mãn. Nhưng mà chuyện này sau này mới nói tiếp. Theo dự tính ban đầu, Quân Mạc Tà chỉ tính toán một vạn lượng một giò rượu mà thôi, hài lòng với việc cướp đoạt 3.000 vạn lượng, không ngờ giá cả lại lên tới trời thế này. Đúng là khó mà thích ứng kịp với giá cả lúc này. Thật xứng với câu cung không đủ cầu. Nếu không phải hạn chế mỗi người chỉ mua được một lần, không chừng náo nhiệt hơn gấp mấy lần bây giờ. Lại trải qua nhiều loạt tranh đoạt càng rỡ, lần đấu giá thịnh hội này cuối cùng cũng gần như kết thúc. Báo cáo tổng kết lại, 3.000 giò rượu đã đấu giá xong trong 2.700 giò, còn lại vẻn vẹn 300 giò, mà lúc này vẫn còn một ít người còn chưa đấu giá được. Đừng nhắc tới chính là từ tiếng la mở đầu cho đến tiếng thét cuối cùng, Hải Trầm Phong, Hải Đại Văn Chủ vẫn chưa thỏa mãn, lại gân cổ lên hét giá. Ta ra giá 100 vạn lượng. Chậm đã, bản hoàng tử muốn nói vài lời. Đột nhiên, một tiếng gọi to vang lên, mọi người nhìn lại, thấy là Tam hoàng tử nhanh chân xông lên bàn đấu giá, trực tiếp đoạt búa định giá trong tay của Đường Nguyên, rầm rầm rầm ba tiếng, dùng sức gõ lên mặt bàn. Mọi người cũng đang chuẩn bị cạnh tranh nhóm mỹ tử cuối cùng. Đột nhiên lại gặp Tam hoàng tử đơn độc tiến tới, ai cũng không khỏi lấy làm lạ, lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng không biết vị Tam hoàng tử này là muốn gì nữa. Bọn ta đang đấu giá, tên hoàng tử ngươi ở đâu mà xông tới? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đấu giá sư sao? Chư vị, nghe ta nói một lời đi. Tam hoàng tử chắp tay đứng trên đài, con mắt từ trên cao nhìn xuống mọi người, không nói thành lời nhưng mà thái độ tỏ ra kiêu căng vô cùng, làm cho người ta cảm thấy căm ghét. Hôm nay, chúng ta may mắn được nếm mỹ tửu, thật là tam sinh hữu hạnh, đương nhiên muốn cảm tạ các vị cổ đông của quý tộc đường. Lúc này bổn dương chân thành tạ ơn quý vị. Tam hoàng tử hướng về Đường Nguyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Bất quá, rượu này tuy là tuyệt hảo, là tuyệt thế trân phẩm, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được lễ nghi tối thiểu. Bản dương tự cảm thấy hổ thẹn. Tam hoàng tử làm ra vẻ thở dài một tiếng nói, vừa rồi ta chợt nhớ tới, tại thiên hương đế quốc của chúng ta còn có một người có tư cách nhất để mình nếm thử cái loại mỹ tửu này, nhưng mà hiện tại không có ở đây. Lão nhân gia người vì quốc gia mà dốc sức, vì lê dân trăm họ mà dốc hết tâm huyết, tinh lực suy kiệt. Có thể đi vào cửa quý tộc, ai cũng đều minh bạch, chân chính rõ ràng, mọi người trong nháy mắt dĩ nhiên trong tâm sáng như tuyết. Như thế nào còn không biết ý nghĩ của vị hoàng tử này? Đúng là khoác da hổ, cáo mượn quay hùm. Người này đương nhiên chính là phụ hoàng, thiên hương đế quốc, hoàng đế bệ hạ của chúng ta, phụ hoàng lão nhân gia, bởi vì quốc sự bận rộn, không rảnh phân thân, không thể tự mình tới đây. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta không thể hiếu kính với lão nhân gia sao? Chẳng lẽ chúng ta vì ham muốn cá nhân mà đối với quốc gia lại không để ý sao? Thanh âm của tam hoàng tử càng lúc càng nghiêm khắc. Vì thế, dù là phụ hoàng không nói, nhưng đây chính là tội ác tày trời. Trước mắt, đấu giá đã gần xong, rượu ngon cũng chỉ còn lại có 300 giò. Bản dương đề nghị mỹ tửu còn lại toàn bộ kính hiến cho hoàng đế bệ hạ kính yêu của chúng ta, mọi người nói có tốt không? Tam hoàng tử nói tràn gian đại hải xong, phía dưới lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ai cũng nghĩ tam hoàng tử xuất hiện ngay lúc này nhất định là muốn giành số mỹ tửu còn lại, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng vị tam hoàng tử đại nhân này da mặt có thể dày như là cái tường thành vậy. Nghe ý tứ của hắn chính là muốn kết thúc buổi đấu giá này, sau đó một phân tiền cũng không trả cho quý tộc đường, thẳng tay cướp số rượu còn lại kính dâng cho hoàng thượng. Rượu do quý tộc đường xuất ra, nhân tình thì hắn hưởng, đề nghị đó không phải của hắn sao? Lập tức trong lòng của mọi người đều tức giận mắng chửi. Người muốn hiếu thuận với cha người thì người mua biếu hắn đi. Vừa rồi không phải là người cũng lấy được 50 giò sao? Sao lại không thấy người hiếu thuận, bây giờ đòi hỏi người khác kính dâng cái gì đó? Nói ra thật là không hợp tình hợp lý. Không thể không nói, đây cũng là một loại tài năng, một loại siêu tài năng có thể đổ trắng thay đen, đích thị là tài năng lừa đảo. Trong lòng của mọi người cũng bất mãn, nhưng mà không ai dám mở mồm, hó hé một câu. Tuy không mua được rượu thì trong lòng khó chịu, nhưng mà đại bộ phận những người trong này đã xem như tầng cao nhất của xã hội, tiền tài thừa thải, nhưng mà chỗ dựa lại không đủ. Ai dám đắc tội nhi tử của hoàng đế chứ? Huống chi, nếu có ý kiến ý cò, chẳng khác nào bị đóng dấu một cái tội danh đại bất kính. Ai cũng không dám nhiều lời, tất cả mọi người đều lập tức đem nhãn lực tập trung trên người của Đường Nguyên, Đường đại công tử, muốn xem vị quý tộc Đường đại trưởng quỷ ứng phó như thế nào đây. Không biết là ý của Đường đại trưởng quỷ như thế nào. Thanh âm của tam hoàng tử vang lên. Chương 251. Lúc mặt tà ca ca giở trò lưu manh. Cổ phần của Đường mổ trong quỷ tộc Đường chính là tiền riêng của Đường mổ ta, không quan hệ gì tới Đường gia. Nếu tam hoàng tử muốn hiến rượu cho hoàng thượng, Đường mổ không dám có ý kiến. Tuy nhiên, Đường mổ không thể làm một chuyện lỗ vốn. 300 giò rượu này của Đường mổ là 100 giò. Nếu tam hoàng tử có lòng muốn mua, có thể lấy giá thấp nhất của buổi đấu giá hôm nay để mà trả cho 100 giò của Đường mổ. 200 giò còn lại, tam hoàng tử muốn xử lý như thế nào thì tùy, Đường mổ không có bất cứ ý kiến gì. Đường Nguyên nói rành mạch như là học thuộc lòng. Tuy tam hoàng tử tỏ ra nghiêm khắc vô cùng, nhưng mà bàn tử hoàn toàn không để ý tới. Đối với loại tiểu nhân ý thế hiếp người này, không chửi thẳng vào mặt đã là nể nang lắm rồi. Nếu không, phóng chừng bàn tử đã sớm bộc phát rồi. Những lời nói của bàn tử vừa rồi chính là do quân mặt tà truyền âm nhập mật, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vì thế mà đường bàn tử nghe một câu, lặp lại một câu, nói không sai một chữ. Tam hoàng tử nghĩ thầm, lấy giá thấp nhất mà mua 100 giò tốn 300 vạn lượng, bổn hoàng tử cũng không có nhiều tiền để mà hoang phí như thế. Cái tên mập này tuy đơn độc, nhưng mà phía sau hắn chính là toàn bộ Đường gia. Lấy giao tình của phụ hoàng và Đường lão gia tử, nếu mình thật sự đối đầu với tên mập này, chưa chắc gì mình có thể chiếm được tiện nghi. Thôi, bỏ đi, 200 giò cũng không ít. Vì thế, mặc dù hắn vô cùng bực bội Đường Nguyên, tỏ ra không biết điều, nhưng mà cũng không tiếp tục làm phiền mập mạp. Hắn vừa nghĩ xong, liền cao giọng nói. Như thế cũng tốt, nếu như đại trưởng quỹ không có dị nghị gì với 200 giò hảo tử còn lại, vậy thì người đâu?

Không biết tại sao Tam Điện Hạ lại khi dễ quân Mạc Tà ta như vậy? Ngươi nghĩ cả nhà quân gia ta cũng dễ dàng bị khi dễ sao? Chuyện này ai đúng ai sai, ta tin rằng mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ ràng. Cái gọi là đúng sai đều có công luận, công bằng ở tại lòng người. Việc ngày hôm nay, bổn công tử muốn Tam Điện Hạ cho một lời công đạo thôi. Quân đại thiếu ngửa đầu ra sao, thanh năm cay đắng vô cùng. Quân gia ta từ trước đến nay đều thà chết không khuất phục, trăm kiếp cũng không. Hôm nay Tam hoàng tử tới trước mắt bao người khinh khi cả nhà quân gia ta, mấy trăm người ở đây làm nhân chứng, tình cảnh này làm sao mà ta chịu nổi đây. Thanh âm quân Mặc Tà càng ngày càng bi phẫn. Đáng thương cho quân gia ta cả đời trung liệt, ông nội của ta quân Chiến Thiên lão đại nhân vì nước chinh chiến cả đời công lao vô cùng to lớn, lão phụ thân và nhị thúc của ta hy sinh xa trường thi cốt vô tồn, tam thúc của ta đẫm máu chiến trường tàn tật suốt đời, hai ca ca của ta cũng lần lượt vì nước mà hy sinh, tráng niên mất sớm. Hiện tại quân gia nhân tài điêu linh, tình cảnh thê lương, ngươi lại tới tìm trước cửa mà ngang ngược làm nhục, còn có thiên lý hay không? Xin hỏi Tam hoàng tử một câu, đây là loại đạo lý gì? Phải chăng là thỏ hết chó săn cũng vào nồi à? Hết chim thì bẻ cung sao? Tam điện hạ, ngươi làm như vậy chẳng phải làm cho công thần thiên hạ nhất vọng đau khổ sao? Chỉ vì một giò rượu mà ngươi lại hoành hành ngang ngược như thế, làm nhục cả nhà một công thần, thêm vào đó ngươi thay bệ hạ phất cờ, cáo mượn quay hùm, muốn làm gì thì làm, ngươi cuối cùng là muốn thế nào? Rốt cuộc ai là người không vua không cha, tội ác tày trời? Lời nói oan ức của quân đại thiếu lúc này đã tới một trình độ rất cao rồi. Có thể nói, nó đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thần còn chịu phục, mở mồm nói ra, lời nói hợp lý, chặt chẽ, thuận tai, chụp mũ lên đầu Tam hoàng tử tội danh, đổ oan trung thần. Tam hoàng tử làm sao mà xứng là đối thủ của hắn? Khuôn mặt của Tam hoàng tử lúc này chuyển thành đỏ tím, thở hổn hển, cảm thấy mình có thể trả lời thế nào cũng không được. Trong lúc nhất thời, chỉ biết câm miệng mà đứng đó. Quân đại thiếu bi phẫn hét lên. Quân gia ta bị hàm oan. Thanh âm kéo dài như tiếng khóc nghẹn ngào, u oán đến cực điểm. Sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Biểu tình trên mặt giống như là Tần Hương Liên bị Trần Thế Mỹ dứt bỏ vậy. Đang đứng trước công đường của bao thanh thiên vậy. Ôi trời! Thanh âm của hắn vô cùng thê lương, làm cho trong lòng người nghe cảm thấy vô cùng bi thương. Oan khuất đến thế này, nếu mà trời cao có mắt á, quả thật có thể giáng sấm sét đổ tuyết trắng giữa mùa hè rồi, so với nỗi oan của Lục Nguyệt Phi Tuyết còn muốn oan hơn luôn á. Tam hoàng tử hoàn toàn ngây người, cơ hồ muốn phun ra mấy chục ngụm máu. Mọi người phía dưới ai cũng trợn mắt há mồm mà nhìn. Vị quân đại thiếu gia này cũng quá kinh khủng luôn, quả là cái gì cũng dám nói, lý luận cũng quá đáng sợ. Vừa lúc nãy nhìn thấy Tam hoàng tử mạnh mẽ bá đạo đổi trắng thay đen, vốn đã cảm thấy vô cùng cao tay rồi. Nhưng mà hiện tại, khi mà đem so sánh với quân đại thiếu gia này, một chút ấn tượng cũng không còn luôn. Quả là cùng một trình độ nha. Vị này mới có thể chân chính gọi là đổi trắng thay đen, đúng sai loạn bậy, là một tuyệt đỉnh cao thủ, bịa đặt hoàn toàn, bóp méo sự thật. Độc Cô Vô Địch mở mồm định cười ha hả, nhưng mà tiếng cười còn chưa phát ra, đã bị Độc Cô Tiểu Nghệ nhanh tay bịt chặt mồm quán rồi. Nếu thật sự mà cười ra lúc này, sự tình căng thẳng ngay. Trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ lo lắng, nên chỉ lo bịt mồm của phụ thân lại, không chú ý tay của mình đang bịt mồm lẫn mũi của phụ thân, làm cho hắn khó thở, tí nữa chết rồi. Độc Cô Vô Địch vừa gạt tay con gái ra, vừa thở hổn hển, thấp giọng mắng: "Cái con nhà đầu kia, ngươi muốn sát hại phụ thân của ngươi hả?" Hai vị Hắc Bào Nhân phía sau Linh Mộc Công Chúa, người nào cũng là cao nhân. Thật đáng tiếc cho định lực kinh người hơn xa bao nhiêu lần so với người bình thường, lúc này lại chẳng có một tí tác dụng nào. Hai người đều nghe đến thất thần đứng hình luôn, nhìn cái cảnh một bên nước mũi, một bên lệ của quân đại thiếu mà đồng thời cảm thán: cái loại da mặt dày đến thế này á, quả thật gian dội cổ kim, ta tự thẹn không bằng rồi. Tam hoàng tử thở khò khè, thở hổn hển, cuối cùng mới thở lại bình thường. Trong mắt như có lửa, nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nếu như thế, 100 giò rượu của ngươi, ta cũng không lấy. Còn lại 100 giò, ta lấy không thành vấn đề chứ." Nếu vậy thì chuyện này không còn liên quan tới ta, 100 giò cuối cùng ngươi cũng không cần phải hỏi ta. Trong nhảy mắt, quân mặt ta thay đổi sắc mặt, bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng không liên quan tới mình. Phần 100 giò còn lại là cổ phần của Dương Bạch, thế tử của Bình Đẳng Dương chẳng quan hệ gì tới ta. Đúng vậy, hưởng thụ đi, thêm dầu vào lửa đi, khi dễ tiểu dương đi. Dương Mặt, ngươi lăn ra đây cho ta. Tam hoàng tử thở hổn hển, đang muốn giảng hồi mặt mũi thật nhanh, vội vàng quát to. Mọi người, ai cũng lắc đầu. Là một vị hoàng tử mà lại không có phong thái, hò hét tại chỗ này. Thật sự dọa người rồi. Có chuyện gì? Tiểu Dương run lẩy bẩy, từ trên lầu lặng lẽ thò đầu ra hỏi. Ta lấy 100 giò rượu phần ngươi, hiến lên cho hoàng bá phụ của ngươi, ngươi có đồng ý hay không vậy? Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn mà hỏi. Chương 252, hoàng tộc vốn vô tình. Trong ánh mắt của Dương Mặt, bất chợt lóe lên thần sắc phẫn nộ. Là hoàng tử, hai tên công tử thế gia, ngươi cũng không dám bất bình. Lại tìm cách khi phụ một tiểu hài tử như ta, để mà lấy lại mặt mũi, như vậy gọi là có bổn sự sao? Ta khinh. Nhưng mà hiện tại, mặc dù Bình Đẳng Dương là bối phận dương tước trưởng bối, nhưng mà tình cảnh quả thật rất xấu hổ. Quân Mặt Tà cùng với Đường Nguyên có thể nói không, nhưng mà Dương Mặt nếu nói không, quả thật chuyện này có thể náo loạn lên. Đây chính là tranh chấp trong hoàng thất. Tùy Tam Điện Hạ làm chủ. Dương Mặt cắn môi thật chặt, thấp giọng nói. Bên dưới, ánh mắt của Hắc Bào Nhân sau lưng Linh Mộc Công Chúa lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, nhìn về phía Tam Hoàng Tử, sau đó lần lượt nhìn Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đang khoanh tay coi kịch. Nhắm hai con mắt lại một chút, đột nhiên thở dài, chỉ cảm thấy tràn ngập bi ai lạnh lẽo. Đây chính là mấy đứa con trai của ta sao? Ba đứa con trai, ta luôn dốc sức tài bồi thành người nối nghiệp, thành quân chủ tương lai của Thiên Hương Đế Quốc sao? Hy vọng bọn chúng minh bạch, ngôi vị hoàng đế tất nhiên cũng phải cạnh tranh, tuy là cần hy sinh, đương nhiên sẽ có kẻ thắng, cũng có kẻ suy tàn, nhưng mà vô luận thế nào, nồi da sáo thịt, cho dù kết quả cuối cùng có thảm thiết đến mức nào, cuối cùng cũng chọn một từ trong ba huynh đệ các ngươi, một người làm vua, hai kẻ phụ trợ. Cho nên các ngươi đấu đá, ta chưa từng có bất cứ ý kiến gì, nhưng mà chỉ giới hạn ba người các ngươi, ít nhất không thể liên lụy ra bên ngoài. Thời điểm các ngươi khi mà đối mặt với ngoại nhân, phải nhất trí đối ngoại, các ngươi thủy chung vẫn là huynh đệ ruột thịt, máu mủ tình thâm. Nhưng mà hiện tại thì sao? Lão Tam không biết tự trọng, dùng thân phận hoàng tử khi dễ người của hoàng thất, mà người kia còn là tiểu huynh đệ của ba người bọn chúng, như vậy thật là hết sức xấu mặt trước mọi người. Lão đại, lão nhị lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ đứng một bên chế giễu. Lúc trước, thời điểm lão nhị xấu mặt ngoài cửa quý tộc đường, lão đại và lão tam cũng giống như thế, chỉ đứng một bên mà chế giễu. Trước thời điểm đấu giá mỹ tử, lão đại không chú ý thân phận của mình, cùng với ban chủ ban phái giang hồ Hải Trầm Phong tranh phong đấu giá, lão nhị và lão tam không e thiên hạ không loạn, chỉ mong sao sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, lão tam nhảy ra làm một cái việc vô sĩ đến thế này, lão đại và lão nhị chẳng những thờ ơ lạnh nhạt, bên cạnh của bọn chúng còn có người mưu trí, nguyên một đám như có cùng suy nghĩ, ai ai cũng đều toan tính phải lợi dụng chuyện này đã kích lão tam như thế nào. Huynh đệ như tay chân, thật sự là như vậy sao vậy? Hoàng đế bệ hạ có thể xác định, muộn nhất là khuya hôm nay, tấu chương của lão đại và lão nhị buộc tội lão tam sẽ được bày trước mặt của mình. Đến nội dung bên trong ra sao, lão cũng không cần nhìn cũng đã biết rõ. Nhớ lại năm xưa, nếu ta đối đãi không công bằng với Hoài Nông hoàng đệ, bây giờ có thể huynh hữu đệ cung sao? Bà tên súc sinh các ngươi, vì cái gì mà không thể noi theo Hoài Nông hoàng đệ một lần? Tiểu Dương Mặt chẳng phải là giống như Hoài Nông hoàng đệ năm đó hay sao vậy? Thiên Hương quốc chủ trong nhảy mắt hiện lên hình ảnh Tiểu Dương Mặt tràn đầy quỷ khuất, muốn chống đối mà không biết phải làm sao, trong lòng cảm khái vạn phần. Đây thật sự là huynh hữu đệ cung sao? Nếu như không phải Hoài Nông hoàng đệ sớm buông bỏ tranh đấu ngôi vị hoàng đế với ta, huynh đệ chúng ta hai người có thể gọi huynh hữu đệ cung sao? Chẳng lẽ quả thật là hoàng tộc không có tình thân à? Hoàng đế bệ hạ thở dài mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán,